Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 180, Kim Đan Thành. Theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, một đạo năng lượng khổng lồ, từ quanh người Phương Mặc, tràn vào Phương Mặc gân mạch. Đây là Phương Mặc khiến hệ thống thuần hóa một chút Hoàng Mi Đại Vương pháp lực. Dùng để tu luyện đến Kim Đan Kỳ, tu chân giả, chỉ có tu vi đạt đến Đại Thừa Kỳ, chân nguyên mới có thể trở thành pháp lực, cũng xưng là tiên nguyên, độ kiếp đỉnh phong độ kiếp thành công, trải qua lôi kiếp tẩy lễ, chân nguyên mới có thể lột xác thành là pháp lực, chỉ có điều lúc này pháp lực vô cùng thô ráp, cùng chân chính tiên nguyên pháp lực so sánh với. Có thể nói là trời cùng đất khác biệt, nhưng đồng dạng, độ kiếp kỳ chân nguyên, cùng đại thừa kỳ tu chân giả pháp lực so sánh với, cũng là trời cùng đất khác biệt. Đừng xem Hoàng Mi Đại Vương chẳng qua là đại thừa trung kỳ, nhưng pháp lực của hắn, so với độ kiếp kỳ tu chân giả, mặc kệ là số lượng vẫn là chất lượng, cao đều không phải là một cấp độ, cho nên... Cứ việc Phương Mặc hiện tại đan điền vô cùng khổng lồ, nhưng coi như là Hoàng Mi Đại Vương một phần vạn pháp lực, tiến hành nữa chuyển hóa, đều đầy đủ Phương Mặc đột phá đến không chỉ Kim Đan Kỳ. Đương nhiên, hệ thống là trải qua tính toán, chuyển hóa một chút kia pháp lực, quá tốt đủ Phương Mặc dùng để đột phá đến Kim Đan Sơ Kỳ. Chính là cái này, Phương Mặc khoanh chân ngồi xong. Điều động tràn vào gân mạch năng lượng, vận chuyển, cửu u sinh tử quyết, luyện hóa năng lượng, bởi vì năng lượng vô cùng đầy đủ. Phương Mặc căn bản không cần phân tâm đi hấp thu thiên địa linh khí. Hết thảy đều có hệ thống phụ trách giam khống. Phương Mặc toàn lực vận chuyển công pháp, luyện hóa năng lượng, trở thành mình chân nguyên. Lúc đầu mà nói, trải qua hệ thống chuyển hóa năng lượng, liền vô cùng thích hợp Phương Mặc hấp thu, gần như là đặt vào đan điền, thành chính Phương Mặc năng lượng. Cho nên, Phương Mặc chỉ cần đem trong kinh mạch năng lượng đặt vào đan điền, chuyển lên một vòng, đánh lên tu vi mình nhớ cho kỹ, sau đó liền tiếp tục vận chuyển, xung quanh là đi tới đi lui. Rất nhanh, 3 ngày liền đi qua, trúc cơ đỉnh phong, nên đột phá Kim Đan Kỳ thời điểm. Thời gian 3 ngày, từ mới vào trúc cơ trung kỳ, đột phá đến trúc cơ đỉnh phong. Cái này ở tu chân giới trong lịch sử mặc dù có, nhưng không nhiều lắm, nói ra ngoài, đủ để nghe rợn cả người. Mà còn, Phương Mặc đột phá, một chút tì vết nào cũng không có, giống như là tự mình tu luyện thời gian mấy năm củng cố, vô cùng kiên cố. Đây cũng là hệ thống chỗ cường đại, năng lượng còn đang không ngừng tràn vào. Phương Mặc tiếp tục hấp thu năng lượng, bắt đầu đem nồng nặc gần như trở thành bột nhão hình dáng chân nguyên. Một chút xíu mà áp xúc. Túc chủ, chú ý, bởi vì ngươi tu luyện chính là âm dương thuộc tính công pháp, cho nên kết thành kim đan, ngươi có 2 lựa chọn. Lại Phương Mặc toàn lực áp xúc chân nguyên. Hệ thống bỗng nhiên nói, Phương Mặc phân tâm hỏi, 1 là ngưng tụ 2 viên kim đan, theo thứ tự là 1 viên dương đan, 1 viên âm đan, 2 đem âm dương chân nguyên lợi dụng âm dương tương sinh nguyên lý, ngưng tụ thành 1 viên âm dương kim đan. Hệ thống nhanh chóng nói, có ý tứ gì? Phương Mặc hỏi, nói tóm lại, không có khác biệt lớn. Vạn giới bên trong, kim đan kỳ ngưng tụ 10 mấy viên người kim đan đều có. Nhưng, nói cực kỳ, vì 1, mà còn, nếu như sau đó có cơ hội, đem âm dương năng lượng dung hợp một chỗ, có lẽ có thể sinh ra hỗn độn thuộc tính cũng khó nói. Hệ thống giải thích, ta nhớ được ta xem qua một quyển, bên trong nhân vật chính liền ngưng tụ 2 viên kim đan. Nhưng người ta đó là chế tạo 2 đầu gân mạch, chẳng qua cuối cùng 2 cái nguyên anh đều có thể trợ giúp hắn chiến đấu. cũng vô cùng cường đại. Chẳng qua, hắn cuối cùng điểm cuối cùng cũng là phải thiên tôn mà thôi. Liền giống ngươi nói cực kỳ, vì một, cho nên, ta quyết định ngưng tụ một viên kim đan. Phương Mặc châm trước một phen, quyết định còn ngưng tụ một viên kim đan. Tốt, túc chủ đã từng thu được thiên giai công pháp cao cấp Thái Cực Thần Công. Phải chăng đem nó dung hợp tiến vào Cửu U Sinh Tử Quyết bên trong? Hệ thống bỗng nhiên nói, Thái Cực Quyền, ta lúc nào từng thu được? Phương Mặc hồ nghi hỏi, ở ngươi nhẫn chữ vật nơi hẻo lánh bên trong. Hệ thống nói với giọng thản nhiên, mẹ kiếp, ta thế nào đem cái này đem quên đi? Thực sự là, Phương Mặc lập tức tức giận, nhanh, hao tốn 1000 điểm khí vận, tan vào đi. Phương Mặc nói, tốt, hệ thống lên tiếng, mười mấy giây sau, một bộ công pháp mới tiến vào Phương Mặc đại não. Ha ha ha, chính là cái này. Phương Mặc đáy lòng cười to, sau đó vận chuyển công pháp mới, đem trong cơ thể âm dương chân nguyên, thông qua thái cực nguyên lý, đem từ từ dung hợp lại cùng nhau. Thời gian dần trôi qua, lại là 3 ngày quá khứ. Trong 3 ngày, Phương Mặc không ngừng áp xúc chân nguyên, hỗn hợp về sau âm dương chân nguyên, có một tia màu xám vận vị, mà còn, Phương Mặc cảm giác được rõ ràng, chân nguyên lực, uy lực, so với trước kia, càng cường đại hơn. Ngưng tụ kim đan, Phương Mặc tự lẩm bẩm, tiếp tục đột phá, trước mặt chuẩn bị, cũng là vì hiện tại một bước quan trọng nhất này. Theo Phương Mặc toàn lực vận hành Cửu U Sinh Tử Quyết, một luồng huyền diệu khí tức ở đan điền của Phương Mặc bên trong không ngừng dâng trào. Phương Mặc trong đan điền lúc đầu đã áp xúc đến gần như thể rắn hình cầu chân nguyên, bỗng nhiên cấp tốc xoay tròn. Bỗng nhiên hệ thống lần nữa ném ra một phần năng lượng, năng lượng từ Phương Mặc trong kinh mạch lấy mỗi giây 500 bước tốc độ chạy hết tốc lực, vèo một cái tiến vào đan điền, bị hút vào chân nguyên cầu. Sau nửa canh giờ, chói mắt bạch quang lóe lên, đan điền của Phương Mặc bỗng nhiên kịch liệt đều động, mà Phương Mặc cũng không lo lắng, này một ít run rẩy đối với Phương Mặc đan điền khổng lồ mà nói, không thể nghi ngờ chính là trên đại dương bao la một đạo hải khiếu thôi. Mặc dù có thể tạo thành đánh sâu vào, nhưng lại không thể hủy diệt, mà hết thảy này lại là ở tuyên cáo Phương Mặc sắp đạt đến kim đan kỳ. Bỗng nhiên, Phương Mặc trong đan điền một đạo hôi mang lóe lên, hết thảy run rẩy, hết thảy chấn động, tất cả đều ngừng lại. Trong đan điền sương mù mông lung chân nguyên trung ương, một viên viên cầu màu xám chỉ bằng chừng hạt gạo không ngừng mà xoay tròn lấy, thỉnh thoảng từ đó tràn ra tới một đạo khí màu trắng thể, hoặc là một đạo khí màu đen thể. Mai này chừng hạt gạo viên cầu, thật là Phương Mặc kim đan. Đừng xem kim đan chỉ có chừng hạt gạo, nhưng ẩn chứa trong đó năng lượng lại là Phương Mặc trúc cơ đỉnh phong gấp 100 lần không thôi. Phương Mặc hiện tại cảm giác đánh chết mình trước kia đều không cần 2 chiêu. Kim đan kỳ a, lúc này mới xem như trở thành là một tu chân giả. Phương Mặc rất dài thở phào nhẹ nhõm, tu chân giả chỉ có đến kim đan kỳ mới xem như một chân chính tu chân giả. Trúc cơ kỳ mặc dù bị trở thành tu chân giả bắt đầu, nhưng tốt hơn nhiều tu chân giả năng lực đều không sử ra được. Tỷ như nói đan điền chân hỏa, tỷ như nói ngự không phi hành, những này đều là kim đan kỳ tu chân giả mới có thể làm đến nói. Mà còn, kim đan kỳ thọ nguyên bằng thêm 1000 năm, đây cũng là một cái cải biến cực lớn. Hệ thống, thế nào? Phương Mặc hưng phấn đối với hệ thống nói, kim đan chất lượng cực phẩm, cấp 7 tư chất bên trong, đã là khó được tốt kim đan. Hệ thống khó được biểu diễn Dương Phương Mặc một phen. Hắc hắc, xem ra tiểu gia ta cũng không phải không được. Ha, Phương Mặc hướng về phía hệ thống cười hắc hắc. Kiêu ngạo nói, không thể kiêu ngạo, phía dưới muốn tu luyện cửu chuyển huyền công. Hệ thống thông báo ngươi, chuyển sang nơi khác, bởi vì, đột phá, loại đau khổ này, sẽ để cho ngươi tên là đi ra, ầm ĩ đến người khác, sẽ ảnh hưởng ngươi đột phá. Hệ thống nói, đêm nay có khóa, hiện tại đổi mới, buổi tối sẽ không có. Mọi người bên trên xong tự học buổi tối, liền trực tiếp ngủ a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.